Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 692, nửa đêm đại hỏa, góc truyện audio.com, một giấc này, lại là đến gần vào lúc giữa trưa. Từ khi trọng sinh biến thanh tỉnh, Diệp Lăng Nguyệt không ngủ như vậy an tâm quá. Ngày thường ngủ, nàng chung quy sẽ bị kia, cái cổ quái ác mộng bừng tỉnh, hay hoặc là muốn nhớ lấy tu luyện. Duy chỉ có đêm nay, một đêm hảo ngủ. Nhiều lần, nàng cảm giác có người ở thay mình dịch chăn, mền, động tác nhẹ nhàng, thật giống như mẫu thân. Diệp Lăng Nguyệt ý thức thanh tỉnh, cảm thấy tay chân có chút không đối đầu. Hảo như ôm lấy cái gì kia, lớn nhỏ, rõ ràng không phải là tiểu chị yêu. Mãnh liệt một cái giật mình, Diệp Lăng Nguyệt sợ tới mức đột nhiên mở mắt ra, liền phát hiện tay của mình cước như bát chảo mặc ngư vậy, quấn ở phượng sân trên người kia. Dáng dấp nói phải có nhiều ái muội, liền có nhiều ái muội. Hơn nữa để cho nàng rất xin lỗi là, phượng sân trên vạt áo, còn giữ rất rõ ràng một vũng nước nước đọng. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời lông tơ đứng đấy, chẳng lẽ lại, nàng tối hôm qua thú cương tính quá, đối với phượng sân làm cái gì? May mà y phục của hai người, đều mặc phải hảo hảo. Ngủ hồ đồ rồi, được phép bình minh lên nguyên nhân, phượng sân thanh âm so với hắn ngày thường trầm thấp thêm vài phần. Hắn thuận tay nâng lên nàng một luồng phát, trong tay vuốt vuốt. Ngươi tại sao không gọi tỉnh ta, nếu để cho ngoại nhân biết ta tại ngươi nơi này ngủ lại, truyền đi rất khó nghe. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt đỏ lên, không dám nhìn nhiều Phượng Sân, vội vàng mặc vào ngoại bào, liền muốn ly khai. Phượng Sân lại là cười cười, truyền đi đó mới tốt nhất đâu, hủy thanh danh của nàng, cũng chỉ có thể hắn tới lấy nàng. Về sau mỗi ngày đến xem ta một lần, ta thế nhưng là tùy thời hội phát bệnh người. Nếu không phải ta liền tự mình đến sử quán. Sau lưng Phượng Sân trong thanh âm, mang theo vài phần danh mãnh. Diệp Lăng Nguyệt khoét hắn liếc một cái, như con thỏ vậy chạy trốn đi nhanh chóng, nàng không có lưu ý đến trên giường nam tử cùng ngày thường có chút bất đồng. Đợi cho Diệp Lăng Nguyệt sau khi rời đi, Vu Trọng không nhanh không chậm hạ xuống giường. Đao Nô, băng thanh âm lạnh lùng, mới rơi xuống, Đao Nô liền xuất hiện ở trong phòng. Đêm qua có thể dựa theo sự phân phó của ta triệt hồi trong nội viện trận pháp. Khởi bẩm vương gia, đã dựa theo ngươi phân phó, đóng lại hết thảy trận pháp cùng cơ quan. Có vài người mật thám tiến nhập phượng phủ, một đám là hoàng cung người, một đám là đan cung người. Đao Nô chi tiết đáp, rất tốt mấy ngày nay, phái những người này nhìn lấy đại hạ sử quán. Vu Trọng hạ lệnh, Đao Nô liền lập tức lui ra ngoài. Vu Trọng vốt cằm, lộ ra ý vị thâm trường cười. Trở lại đại hạ sử quán, cửa thị vệ nhìn Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt là lạ. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt thiêu sạch càng thêm lợi hại, nghĩ thầm, về sau coi như là đi thăm bệnh cũng phải vào ban ngày đi, không có khả năng qua đêm, không có khả năng bị Phượng Sân sắc đẹp cùng ôn nhu cho lừa gạt. Bởi vì tới gần đăng cơ kỷ niệm đại điển, kế tiếp cả một ngày trong, Diệp Lăng Nguyệt cũng bị đại hạ tới lễ quan cầm lấy không tha, học tập một ít Bắc Thanh cung đình lễ nghi cùng với chọn lựa cùng ngày tham gia kỷ niệm đại điển quần áo và trang sức cùng bội sức. Diệp Lăng Nguyệt xưa nay liền ghét nhất loại này lễ nghi phiền phức đồ vật, đến buổi tối, lỗ tai đều muốn nghe ra cái kén tới, lễ quan lúc này mới thả nàng. Trở lại trong phòng, đã là đêm. Góc truyện audio.com, khuya, Diệp Lăng Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, như ngày thường đồng dạng tiến nhập sau địa trận tu luyện một lát. Đợi cho canh ba trước sau, nàng mới lui ra ngoài. Nhưng này, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, trong phòng một mảnh lửa nóng, ngoài cửa một mảnh hồng quang trùng thiên. Diệp Lăng Nguyệt thể chất bởi vì hoàng hơi thở nguyên nhân, so với bình thường người thể chất muốn chịu lửa rất nhiều. Cho nên đang ngồi trạng thái, nàng mới không có cảm giác ra ngoài đầu đồng dạng. Xa xa, nàng đã nghe được một hồi ầm ĩ, tiếng bước chân cùng tiếng la khóc. Đi lấy nước, nhanh cứu hỏa, bên ngoài thanh âm rất là ầm ĩ, Diệp Lăng Nguyệt ôm lấy tiểu chị yêu muốn ra bên ngoài sông. Nào biết vừa tới cổng môn, đưa tay mở cửa. Oanh, giống như vô số thanh lôi thoáng cái bùng nổ, hừng hực hỏa, leo núi đảo hải đánh tới. Cả cái gian phòng, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh hỏa hải kia. Hỏa, không phải chuyện đùa, liền ngay cả Diệp Lăng Nguyệt đều cảm thấy, một hồi nóng hổi. Xung quanh vách tường, cái bàn, cửa phòng, cửa sổ, nhanh chóng sụp đổ nóng chảy. Có người thử hướng sử quán trong tưới nước, có thể những cái kia nước căn bản không có cách nào khác dập tắt hỏa. Không chỉ như thế, sử quán bên trong người không còn biện pháp nào ra bên ngoài sông. Phảng phất có vô hình kết giới, đem chọn cái sử quán khốn trụ. Người ra không được, tại từng đợt tiếng kêu thảm, nhiều người trong chớp mắt biến thành hỏa cầu tại trong biển lửa, ngã nhào trên đất vĩnh viễn đi hóa thành tro tàn. Là dị hỏa, Diệp Lăng Nguyệt tại sử quán trong thử mấy lần, không có cách nào khác lao ra. Nhìn qua thế lửa càng lúc càng lớn, hai tròng mắt của nàng trong, bắn ra một mảnh rét lạnh quang. Nàng có thể khẳng định những cái này diệt không được, càng thiêu càng tịnh hỏa, không phải là phổ thông hỏa. Diệp Lăng Nguyệt còn có thể chống cự một hồi, thế nhưng là những người khác phải không thành, trong lòng tiểu chị yêu kia. Một thân xinh đẹp bạch mao, đã đụng bể một tầng, tiểu gia hỏa đáng thương đi nằm sấp lấy. Thời điểm này, tốt nhất cách làm chính là cùng tiểu chị yêu một chỗ trốn vào Hồng Mông Thiên, đợi đến đại hỏa hết. Thế nhưng là kể từ đó, sử quán bên trong người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Lăng Nguyệt nhìn ra được phòng nàng bốn phía hỏa là tối hung, cấm chế cũng là nặng nhất, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối phương đêm nay phóng hỏa giết người mục tiêu chính là nàng. Đại hạ sử quán bên trong những người khác chỉ là vô tội trở thành nàng thế tội cừu non. Nàng không thể ngồi xem mặc kệ, mặt đất bởi vì liệt hỏa đã bị thiêu sạch bóp méo, chỉ là đứng, Diệp Lăng Nguyệt đều cảm thấy nóng lên. Trầm ngâm một lát, Diệp Lăng Nguyệt sờ lên tiểu chi yêu đầu. Tiểu chi yêu, ngươi tiến vào Hồng Mông Thiên. Tiểu chi yêu rõ ràng cho thấy nghe hiểu, nó giơ lên cái đầu nhỏ, liều mạng lắc đầu. Nghe lời, ngươi không phải là tiểu ô nha, gánh không được trận này hỏa. Diệp Lăng Nguyệt không nói lời gì, đem tiểu chi yêu đưa vào Hồng Mông Thiên bên trong. Ánh mắt của nàng, tại bốn châu tấn nhanh chóng lướt một vòng. Trận này hỏa tới đột nhiên, không thể nào là thiên hỏa, chỉ có thể là người vì cái gì phóng hỏa. Bắc Thanh trong nước muốn nàng người chết có khả năng nhất chính là Đan Cung, chẳng lẽ nói là Tuyết Phiên Nhiên. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ, nàng phải trước tìm cách đánh trước phá kết giới. Cốc truyện audio.com, sau đó lại tìm ra phóng hỏa người. Hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, quanh mình hừng hực liệt hỏa, như là tất cả đều biến mất. Diệp Lăng Nguyệt thần thức khẽ nhúc nhích, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường cung. Kia, trường cung tại ánh lửa, khom lưng lưu quang uyển chuyển, rất là đẹp mắt, chính là thiên giai linh khí, nghệ thần phá hư cung. Nghệ thần phá hư cung, tổng cộng có 3 cây tiễn. Diệp Lăng Nguyệt trong tay, nguyên bản chỉ có một cây, nhưng là từ tinh túc động lúc xuất ra, nàng lại từ phượng sân tay ở bên trong lấy được mặt khác 2 cây. Dùng tinh thần lực vừa tìm thắc, Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh liền phát hiện mấy chỗ cấm chế tương đối bạc nhược vị trí, nàng cài tên khai mở cung, trong tay đầu tiên là phối hợp lên đệ nhất cây tiễn, chỉ nghe tiễn quang lấp lánh, như lưu tinh, bắn về phía đệ nhất vị trí bạc nhược vị trí. Ngay sau đó, lại là 2 mũi tên, 3 tiễn rơi xuống, chỉ nghe bên tai, một hồi giống như đá nứt tiếng vang, bao phủ lại toàn bộ đại hạ sử quán cấm chế ầm ầm bùng nổ. Cách chương.